Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 248, phương thuốc trao đổi. Không, nàng còn cung cấp một chương, phí bạch đan, phương thuốc cho ta. Người án lấy phương thuốc luyện được. Phí bạch đan, ta dùng để giải trừ quỷ rùa về sau. Liền có thể giấu giếm dương hư quỷ ra thôn. Sau đó chỉ cần giết chết dương hư quỷ, quỷ chi, ta liền lại không nguy hiểm. Dương hư quỷ bầy cũng sẽ tự động tán đi. Phương thuốc, vừa rồi Phương Nguyệt cố ý che giấu cái này sự tình. Hiện tại An Thần Y nghe được cái này, cơ hồ hai mắt phát sáng. Đối với y sư mà nói, một loại mới phương thuốc, so một cái cởi sạch quần áo nữ nhân còn muốn kích thích. Chính như trước đó nói, An Thần Y muốn nghiên cứu ra một loại chưa thấy qua quỷ rùa phương pháp giải quyết, là cần thời gian rất lâu nghiên cứu, cuối cùng nghiên cứu ra được đan dược, còn chưa nhất định có thể có hiệu quả đâu. Mà như loại này có sẵn phương thuốc, quả thực giá trị liên thành, có thể xưng vô giới chi bảo. Một cái phương thuốc, chỉ cần vật liệu đầy đủ, liền có thể sản xuất vô hạn đan dược. Đây là một cái tông môn trưởng lão lấy ra phương thuốc. Khẳng định là hoàn toàn chín muồi phương thuốc, căn bản không cần tiến hành bất kỳ điều chỉnh gì, liền có thể trực tiếp đưa vào sử dụng. Cái này so An Thần Y đóng cửa làm xe phải mạnh hơn. Trước đó An Thần Y nói ít nhất 3 tháng mới có thể nghiên cứu ra giải trừ dương hư quỷ quỷ rùa phương pháp, nhưng đây chỉ là ít nhất thời gian, nhất thời bán hội không giải quyết được, mang xuống, mấy năm đều là có khả năng quỷ rùa. Cho tới bây giờ đều không đơn giản. Mặt khác, An Thần Y bên này không phải mới bị Lạc Thần Y đè xuống danh tiếng, đánh mất Hắc Thanh Sơn mạch đệ nhất thần y tên tuổi. Nhưng bây giờ nếu là có thể cầm tới phí bạch đan, phương thuốc, hết thảy liền muốn phát sinh nghịch chuyển. Hắn có thể một lần nữa trở lại Hắc Thanh Sơn mạch đệ nhất thần y vị trí. Nghĩ đến cái này, An Thần Y kích động nói: nhanh, dạ, mau đưa phương thuốc cho ta xem một chút. Phương thuốc ta tự nhiên sẽ cho ngươi. Chỉ là phương thuốc này, ta cũng là cùng Nghê Đông Mị giao dịch tới. Cho nên cho ngươi trước đó, ta có một điều kiện muốn nói. Điều kiện? An Thần Y ngẩn người. Điều kiện gì? À, ta hiểu được. Ngươi muốn ta thả Nghiêu Nghiêu đúng không? Không có vấn đề. Phương thuốc cho ta, Nghiêu Nghiêu trả lại ngươi. Phương Nguyệt, ta giúp Nghiêu Nghiêu chuộc thân có làm được cái gì? Không phải. An Thần Y, ngươi hiểu lầm. Nghiêu Nghiêu là ngươi, ta làm sao lại đoạt người chỗ yêu đâu? Ta là nghĩ, theo ngươi học y thuật, cùng ta học y, ngươi muốn vứt bỏ võ theo nghề thuốc. Cái này, bỏ gốc lấy ngọn đi. Y thuật có thể giết không được quỷ dị, chỉ có thể kiếm tiền mà thôi. Phương Nguyệt sắc mặt tối đen, khẽ vươn tay. Nắm thành quả đấm, ta đây là muốn song tu. Y thuật, võ thuật, ta tất cả đều muốn. An Thần Y lắc đầu. Tham thì thâm, ta biết ngươi là thiên tài võ học. Nhưng y thuật đồng dạng chấp nhận thiên phú, mà lại cần đầu nhập thời gian dài. Được rồi, nhìn ngươi bộ dáng, ta nói cái gì ngươi cũng sẽ không nghe. Dạng này, quay đầu ta đem trước chỉnh lý qua một bản sách thuốc cho ngươi. Chính ngươi chậm rãi nghiên cứu, nếu như có thể nghiên cứu triệt để, ta lại truyền cho ngươi độc môn y thuật cùng suốt đời sở học. Đổi thành những người khác phải dùng một cái phương thuốc, đổi An Thần Y y thuật, kia là si nhân nằm mơ. Nhưng Phương Nguyệt khác biệt, một là Phương Nguyệt cùng Hàn đại nhân quan hệ, hai là bởi vì hai người tại hộ tống đội đồng sinh cộng tử nhiều lần, là quá mệnh giao tình. Nếu là đổi thành còn tại Cổ Nguyệt thôn thời điểm, Phương Nguyệt đưa ra muốn học tập An Thần Y y thuật, đoán chừng liền là bị hắn bạch nhãn chết, cũng sẽ không dạy Phương Nguyệt một chút. Sách thuốc a, Phương Nguyệt trong lòng có chút lùi bước. Lúc trước hắn thế nhưng là nghe Cổ Nguyệt thôn người chơi chiến thuật hô hấp hồ nói qua, học tập y thuật, chỉ nhìn sách thuốc, liền là cầm một bản đại thật dày bách khoa toàn tập. Một chút xíu nhìn, quả thực liền cùng nặng học một môn ngành học đồng dạng. Vẫn là từ số không cơ sở bắt đầu. độ khó muốn lên ngày đều. Chiến thuật hô hấp hồ kia là trong hiện thực có chút trung y cơ sở. Có thể miễn cưỡng vào cổ nguyệt thôn hồng đại phu mát. Nhưng lăn lộn đến học đồ vị trí. Nhưng chính là hắn dạng này. Cũng là sẽ mỗi ngày phàn nàn trò chơi này sách thuốc quá quỷ xúc. Quả thực muốn hành hạ chết người. Phương Nguyệt là muốn học y thuật. Rốt cuộc tại dã ngoại. Tự thân có thể hay không y thuật. Quả thực là hai loại tỷ lệ sống sót. Nhưng giống gặm xương cứng đồng dạng. Từ từ ăn sách thuốc. Vẫn là để hắn có chút sợ sệt. An thần y. Ta xem xét thật dày một bản sách thuốc liền sẽ mệt dã rời. Có hay không càng nhanh gọn phương pháp a? Ta đã nói rồi. Học y cùng tập võ là giống nhau. Chỉ có thể cước đạp thực địa. Một bước một cái dấu chân đi. Sách thuốc quay đầu ta sẽ cho ngươi. Ngươi trước thích ứng một chút. Nhìn xem có thể hay không tiếp nhận. Không thể tiếp nhận liền trung thực đoạn mất ý nghĩ đi. Phương Nguyệt thở dài. Chỉ có thể như thế. Đem, phí bạch đan, phương thuốc, cho an thần y. An thần y lập tức giống như là như nhặt được trí bảo. Điên cuồng điều nghiên bắt đầu. Phương Nguyệt thử kêu hắn hai tiếng. Hắn lại mắt điếc tai ngơ. Hai con mắt phảng phất tại phát sáng. Nói đùa, tân dược mới, đan dược mới. Đây chính là to lớn cơ hội buôn bán a. To lớn cơ hội buôn bán là khái niệm gì a? Đó chính là lượng lớn tiền tài. Phương Nguyệt gặp an thần y hoàn toàn không để ý tới người. Không khỏi buồn bực đứng dậy nói. Dạng này, an thần y ngươi trước nghiên cứu. Nghiên cứu tốt gọi ta. Chúng ta cùng một chỗ tổng cộng. Sau đó lại nhìn muốn hay không luyện chế. Phí bạch đan, mặt khác trước đó huyết liệp nhân gọi ta tới một chuyến. Ta hiện tại đi trước. Người bên này tốt gọi người đến cho ta biết là được. Huyết liệp nhân ngay tại y quán. An thần y có việc liền là giống một cuống họng. Phương Nguyệt đều có thể lập tức gấp trở về. An thần y mặc dù trầm mê tại phương thuốc bên trong. Nhưng cũng không phải là thật nghe không được Phương Nguyệt. Phất phất tay, biểu thị nghe được. Liền lại không để ý tới sẽ Phương Nguyệt. Cùng Phương Nguyệt khác biệt. Những cái kia giống như là khoa đầu văn đồng dạng đồ chơi. An thần y thế mà đều nhìn hiểu, mà lại hắn là mỗi nhìn thấy một cái dược liệu liền muốn dừng lại một hồi lâu. Tiến hành suy nghĩ, cũng không phải là dự định đơn thuần phục chế phương thuốc trên dược liệu. Trực tiếp vào tay thao tác liền xong việc. Hiển nhiên, an thần y là chuẩn bị hiểu rõ cái này phương thuốc. Phong phú tự thân, y thuật loại vật này, nếu như một mực không có người giao lưu, sẽ chỉ dần dần lâm vào bình cảnh. An thần y bản thân liền là Hắc Thanh Sơn mạch đệ nhất thần y. Có thể giao lưu chỉ có đối thủ cạnh tranh Lạc thần y hắn như vậy tham tài. Mới không muốn chia sẻ tự thân tri thức cho người khác. Trợ giúp người khác kiếm tiền. Cho nên an thần y có thể làm. Liền là đóng cửa làm xe. Hiện tại có một cái tân dược mới. Tương đương với giúp hắn mở ra một cái hoàn toàn mới khu vực. Hoàn toàn hiểu rõ phương thuốc về sau. Tất nhiên y thuật bên trên sẽ có một cái lớn tăng lên. Bất quá cái này cùng Phương Nguyệt quan hệ không lớn. Ra gian phòng, Phương Nguyệt thẳng đến huyết liệp nhân kia. Tới, huyết liệp nhân trước tiên liền phát hiện Phương Nguyệt. Lộ ra mỉm cười, tâm tình của hắn, tựa hồ đột nhiên tốt hơn nhiều. Cái này khiến Phương Nguyệt cảm thấy có chút kỳ quái. Gia hỏa này, bản thân điều tiết năng lực mạnh như vậy. Như thế lớn đả kích đều lập tức chậm đến đây. Đổi vị suy nghĩ dưới. Phương Nguyệt cảm thấy mình khẳng định không có cách nào nhanh như vậy điều chỉnh tâm tình. Người lúc trước để người tìm ta. Là chuyện gì? Trước tới ngồi xuống. Các loại Phương Nguyệt ngồi tại giường bệnh bên cạnh. Huyết liệp nhân tựa hồ có chút do dự. Một hồi lâu. Hắn mới chậm rãi mở miệng. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.